Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thực dài, đem hai mặt gương trong suốt đánh nát văng tung tóe, vừa căm giận vừa đánh vừa điên cuồng gào lên. Tại sao quyết mạch thất bại? Hàn Văn Hạo, tôi muốn cả nhà anh chết đi. Hắn điên cuồng đánh vào khuôn mặt mình trong gương, vừa điên cuồng vừa gào lên. Trầm Ngọc Lộ đứng một bên lạnh lùng nhìn hắn. Trò chơi giờ mới bắt đầu, anh vì chút chuyện nhỏ này đập vỡ linh hồn của mình ư? Cha Bạch Quân nhìn người đàn ông hơn 60 tuổi trong màn hình vi tính, toàn thân mặc kimono, vẻ mặt lạnh lùng chấm ngâm nhìn mình. Cha. Cha Bạch Quân không dám lên tiếng, chỉ hơi cúi thấp đầu làm động tác sám hối. Người đàn ông lạnh lùng nhìn Cha Bạch Quân. Ở Nhật Bản có biết làm việc thất bại thì hiệu quả thế nào không? Hai tròng mắt Cha Bạch Quân trượt lóe, ánh mắt người đàn ông trong gương cất giấu cố chấp và tí ngưỡng đáng sợ. Đó là chết. Võ sĩ Nhật Bản sau khi thất bại chưa bao giờ tham sống sợ chết. Cũng vì vậy chúng ta mới có thể trở thành một dân tộc kiêu ngạo trên thế giới. Con hành động thất bại hết lần này đến lần khác còn làm cho cha hoài nghi năng lực làm việc của con. Nếu con không có năng lực báo thù cho mẹ con, vậy con cút ngay khỏi Trung Quốc. Cha tự có biện pháp diệt trừ người Hàn ra. Cha Bạch Quân ngừng thở, hai tay nắm chặt quả đấm trên đầu gối. Người đàn ông cẩn thận nhắc nhở hắn. Hà Văn Hạo là người lợi hại, lòng dạ tàn nhẫn. Nếu thân phận con bị bại lộ, con chỉ có chết. Nhất định con phải đấu với hắn trong bóng tối. Cẩn thận con trai của Black. Cha Bạch Quân ngẩng đầu nhìn cha. Cha nói Daniel. Người đàn ông này để ý đến đoàn cổ đông Nhật Bản. Nếu hắn bắt tay với Hàn Văn Hạo, tất cả chân tướng chẳng mấy chốc bại lộ. Giọng kín đáo của người đàn ông từ trong máy vi tính bình tĩnh truyền ra. Vậy cha Bạch Quân nhìn cha. Mặc cho bọn hắn điều tra thế nào cũng không thể điều tra ra được đại Nhật Bản ta. Đàn ông lạnh lùng nhìn chằm chằm Cha Bạch Quân. Còn phải nắm chặt thời gian. Phải biết một số sự thật không cần điều tra. Theo thời gian đi về phía trước, bọn họ sẽ từ từ nổi trên mặt nước. Thị trường chứng khoán Trung Quốc bị tụt dốc, ảnh hưởng kế hoạch hợp tác Hàn Thị và toàn cầu. Còn phải nắm chặt thời gian, làm người từ các nơi tiếp tục thu mua. Cha Bạch Quân nói, cái này con biết rõ, con đã đi làm rồi. Khách sạn thế giới bắt đầu khởi công, con đã mua chuộc nhân viên phá vỡ của Hàn Thị. Đến lúc đó xảy ra án mạng, chắc chắn cho cha kết quả hài lòng. Không cần chắc chắn cho cha kết quả hài lòng, cho người mẹ của con câu trả lời chắc chắn đi. Cô ấy mới là người phụ nữ đáng thương. Người đàn ông trực tiếp nhấn cắt tín hiệu. Cha Bạch Quân nhìn thấy phía dưới một số tài khoản không ngừng nhanh chóng thâu nhập tin tức. Cuối cùng hắn nhìn thấy 1,3 tỷ đô la thuận lợi đi vào tài khoản mình. Sao mặt hắn lạnh lẽo, nơi đôi mắt thoáng có vui vẻ. Ngoài cửa truyền đi tiếng động. Cha Bạch Quân nhanh chóng ngẩng đầu nhìn phía cửa. Ai đấy? Là tôi. Ngoài cửa truyền đến giọng nói yếu ớt. Cha Bạch Quân vừa nghe, sắc mặt hòa hoãn tắt máy vi tính. Vào đi. Tính đồng điềm đạm đáng yêu kéo cánh cửa ngẩng đầu lên, có chút cẩn thận nhìn Cha Bạch Quân. Vì sao có hai người hộ vệ đi theo? Cô có chút uất ức. Chỉ cần cô vào nơi này, luôn có hộ vệ đi theo trông chừng mình. Cô rất phiền não chuyện này. Ngẩng đầu nói với Tổng Giám. Tổng Giám à, tôi có thể đi rồi chưa? Anh có thể trả lại điện thoại cho tôi chứ? Tôi còn đang đợi điện thoại của hắn. Đến tối tôi muốn cùng hắn xem ca nhạc, sau đó đi thử áo cưới. Cô thực đúng là không có đầu óc. Xem xong ca nhạc cũng mấy giờ, có đi thử áo cưới. Cha Bạch Quân nói xong đứng lên, đi tới trước kính toàn thân. Cởi bộ quần áo đấu kiếm của mình và áo lót bó sát, lộ cơ ngực kiên cố. Mặt Tĩnh Đồng đỏ lên xoay người. Đôi mắt đào hoa Cha Bạch Quân nhìn cô, mang nụ cười xấu xa. Đi ra ngoài đi, tôi thay quần áo, chờ tôi ở bên ngoài. Vâng. Tĩnh Đồng vội vàng đi ra ngoài, hộ vệ lập tức kéo cửa ra, sau đó đứng hai bên trông chừng Tĩnh Đồng. Tĩnh Đồng phải ngừng thở, có chút ủy khuất cúi đầu. Tôi rõ ràng đã tan việc, có phải ở chỗ này trông chừng nữa. Trong phòng truyền đến tiếng nước chảy, qua một lúc loạt tiếng động đi qua. Cha Bạch Quân xoạt một tiếng kéo cánh cửa, chỉ thấy hắn mặc sơ mi trắng, trên vai theo hình chim ưng, quần tây màu đen. Giữa lưng bên hông lóe lên ánh sáng tinh nghịch như quý giá, một mùi nước hoa quyến rũ phà về phía Tĩnh Đồng. Tĩnh Đồng giật mình lùi một bước về sau, nhìn không được ngẩng đầu, nhìn Cha Bạch Quân một cái, chỉ thấy vẻ mặt hắn sáng lạ, đôi mắt đào hoa, cười như không cười nhìn mình. Tĩnh Đồng chớp mắt ngẩng đầu nhìn hắn. Anh muốn đi đâu? Cha Bạch Quân không lên tiếng, chỉ cười như không cười đạp lên mặt đất. Hai chân thon dài để tới trước mặt Tĩnh Đồng. Cụ con thỏ nhỏ này đi mộng du, dù sao tôi cũng nhàm chán. Tĩnh Đồng không hiểu nhìn hắn. Cha Bạch Quân lập tức nắm chặt tay Tĩnh Đồng dắt cô ra ngoài. Tĩnh Đồng căng thẳng nhìn hắn, muốn đi nơi nào ạ? Cha Bạch Quân không lên tiếng, chỉ kéo con thỏ nhỏ đi về phía trước. Trầm Ngọc Lộ mặt lạnh đứng ở hành lang nhìn bóng lưng thon dài, có bàn tay thon dài của hắn. Từ trước đến giờ lại nắm tay cô gái chết tiệt này, một đường đi về phía trước. Cô ta hừ một tiếng cười lạnh. Tổng Giám, anh muốn đưa tôi đi đâu? Tĩnh Đồng hoảng sợ đi theo lưng Cha Bạch Quân, căng thẳng hỏi. Cha Bạch Quân không lên tiếng, đi vòng sang chiếc BMW kép màu vàng, trực tiếp ném cô vào chiếc xe thể thao, cúi người xuống cài dây nịt an toàn cho cô,